Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, Hoa Thành Quảng Thuyền. Không có ý tứ a. Tuy là nói như vậy không tốt lắm, Diệp Huyền, nhưng người cũng thấy đấy. Sắc mang đờ hoàn toàn không có tiến hóa quá, là ta gần nhất không lâu sau mới, chỉ có thu phục, cho nên, thật sự là không có yếu hơn. Nói cách khác, Diệp Huyền yếu nhất Pokemon, đều có thể treo lên đánh cả nhà của nàng già trẻ. Không thể không nói, chênh lệch này, thật sự là có chút lớn. Thật đát, Đường Ấm Áp vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Huyền. Đại ca ca ngươi thật lợi hại a. Ho khan, đâu có đâu có, Đường Ấm Áp dáng dấp vẫn là rất khả ái, mà bị khả ái tiểu cô nương sùng bái, Diệp Huyền cũng là một có hư vinh tâm người, trên mặt không biểu hiện, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Đương nhiên, hắn không phải lolicon, tuyệt đối không phải. Sau đó, Đường Ấm Áp bỏ qua khiêu chiến, không có biện pháp, Sắc Mang Đờ quá mạnh mẽ, đánh tiếp nữa cũng chỉ là để cho mình Pokemon chịu càng nhiều hơn tổn thương. Hoàn toàn không cụ bị đạt được rèn luyện hiệu quả. Đối với lần này, Diệp Huyền đối với Đường Ấm Áp ấn tượng tăng lên mấy cấp bậc. Có thể nhận thức đến điểm này, hài tử này cũng không tệ lắm. Nếu như huấn luyện người sử dụng khiêu chiến chính mình, không để ý Pokemon thương thế, tự mình để chiến đấu, người như vậy Diệp Huyền ngược lại coi thường. Thế nào, là không phải, thật thoải mái a. Cái gì, còn trang bị, được rồi, chớ giả bộ, ta đều đã nhìn ra. Diện Trạch nhìn Diệp Huyền từ tiểu cô nương nơi đó nhận lấy phương thức liên lạc. Huấn luyện ra nha, bị người tiền bối, đại sư gọi, khó chịu là không có khả năng. Vậy ngươi vì sao không thích đáng huấn luyện ra? Ai? Ai kêu sở thích của ta là ký giả đâu? Trải qua chức nghiệp sao? Diện Trạch, ta liền trang cái bức, đừng chọc thủng ta nha. Đường Ấm Áp phương thức liên lạc chỉ là huấn luyện ra giữa một cái hữu nghị giao lưu, nhận thức người bằng hữu. Dù sao người đang bên ngoài, bằng hữu càng nhiều càng tốt, không từ mà biệt. Nếu như ở thành phố khác lữ hành thời điểm gặp phải một cái vừa vặn ở tại kia bằng hữu, chỉ là giống như hướng dẫn du lịch giống nhau mang người khắp nơi chơi, liền là một kiện cực kỳ kiếm sự tình. Đường Ấm Áp, Diệp Huyền tuần tra một cái, lại phát hiện nha đầu kia vẫn là một cái chức nghiệp một đoạn huấn luyện ra. Chức nghiệp một đoạn, nói cách khác, nàng có 30 cấp trở lên Pokemon lạc tương đương. Niên kỷ đâu? 13 tuổi. Nhỏ như vậy à, so với Lam Linh niên kỷ đều tiểu. Lam Linh xuất đạo 2 năm, chắc là 15 tuổi a. Hiện tại người thanh niên đều ưu tú như vậy sao? Thật lợi hại a, Diệp Huyền đã đứng ở thế giới đỉnh phong, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn thưởng thức những cái này ưu tú người thanh niên. Nếu như là vì máu mới lời nói, Diệp Huyền sẽ không để ý nhiều chỉ đạo một cái bọn họ. Bất quá ta là không phải quá mạnh mẽ, Sắc Mang Đờ cũng không tốt chỉ đạo a. Có thể Diệp Huyền cũng không có biện pháp a. Hắn Pokemon chính là mạnh như vậy, nếu như là vì chỉ đạo đi thu phục nhỏ yếu Pokemon, Diệp Huyền là khẳng định không làm. Quên đi, ngược lại ta cũng không coi là quá nổi danh, phòng trừng cũng không còn người sẽ nhận ra ta. Sau đó khiêu chiến ta đi. Sau đó, Diệp Huyền cùng Diện Trạch phân biệt. Hắn nhận được trong công tác thông báo, tựa hồ là muốn sớm đi chuẩn bị phỏng vấn sự tình, mà Diệp Huyền thì không muốn nhanh như vậy xuất phát. Vì vậy, hai người để lại phương thức liên lạc, lại một lần nữa một người Diệp Huyền ly khai hợp nhau trấn nhỏ. Mục đích của hắn là Quảng Thuyền, mà Quảng Thuyền khoảng cách cái này kỳ thực đã không xa. Vẻn vẹn dựa vào cước trình, tối đa 5-6 tiếng là có thể đến. Diệp Huyền chuẩn bị trong khoảng thời gian này nhiều đúc luyện chính mình năng lực. Tỷ như Zoban chi lực, đi qua rảy cho mình vô thì vô khắc khôi phục thể lực. Để thăng độ thành thạo, siêu năng lực, sơ cấp đỉnh phong Zoban chi lực, trung cấp sơ kỳ dẫn sóng lực, trung cấp sơ kỳ siêu năng lực lâm vào bình cảnh. Tạm thời không biết như thế nào mới có thể đề cao. Nhưng Zoban chi lực cùng dẫn sóng lực lại có thể đi qua nhiều vận dụng, khiến cho càng thêm thuần thục, lấy để thăng độ thành thạo. Bất quá, cao cấp liền là cao cấp, không dễ dàng như vậy đến, mà Diệp Huyền cũng không phải cực kỳ nóng ruột. Tiếp tục chạy đi a, đã lâu không có cùng Huyền Nhất bắt đầu lên đường đâu. Thiếu nữ bộ dáng Latius phiêu phù ở Diệp Huyền bên cạnh. Sau đó lợi dụng đám xương cầu ẩn thân hiệu quả, khiến cho được bản thân con bị Diệp Huyền một người thấy. Dường như lại trở về ban đầu như vậy đâu. Đúng a, ban đầu thời điểm, ta trước triệu hoán ra ngươi, sau đó vẫn cùng ở bên cạnh ta, bảo hộ ta tới lấy. Hì hì, hiện tại không phải cũng giống vậy. Vậy lại làm phiền ngươi, bao ở trên người ta a. Latius vui sướng ở Diệp Huyền bên người bay lượn. Killer, ngạch, Diệp Huyền trên đầu đột nhiên nhất trọng. Nguyên lai là Jirachi nằm ở trên đầu của hắn. Thật là, ngươi cũng đi ra a. Killer, đi, đi, để ngươi theo ta cùng nhau. Chúng ta cũng muốn cùng Huyền Nhất bắt đầu. Manaphy cùng Celebi, một tả một hữu chiếm cứ Diệp Huyền hai cái bả vai. Cái đệch, ba tên này cộng lại, hầu như đều nhanh có 20 cân. Ba người các ngươi, Latius một tay một cái, nhấc lên Manaphy cùng Celebi. Không thể cấp Huyền thêm phiền phức. Ô, đã biết, nhìn hai cái tiểu gia hỏa thất lạc biểu tình. Diệp Huyền cười nói. Không có việc gì lạp, Latius, ngược lại đều là chạy đi, một người cũng cố gắng không có ý nghĩa, mọi người phải ra khỏi tới, liền theo ta cùng nhau được rồi. Vậy, Huyền tốt nhất, bọn tiểu tử đều là siêu cấp thích Diệp Huyền. Bình thường ra trong vườn tuy là cũng có hứng thú, nhưng không có Diệp Huyền, luôn cảm thấy thiếu mất cái gì. Lúc này thấy Diệp Huyền đồng ý mọi người rời nhà, đi theo hắn cùng nhau chạy đi, lập tức tới tính chất. Không chung, Celebi, Jirachi, Manaphy, theo Diệp Huyền tiêu sái di chuyển, một đường đùa giỡn, trong lúc, Celebi còn sẽ dành cho đi ngang qua Pokemon sinh mệnh lực, thậm chí thi triển ra để thực vật sinh trưởng tuyệt chiêu. Cùng Pokemon nhóm chơi đùa, Jirachi chơi trong chốc lát, tựa hồ có hơi mệt nhọc, liền ghé vào Diệp Huyền trên đầu, giống như cái mũ giống nhau, khả ái đánh ngủ gật. Còn như Hú Pa, nhà đầu kia gần nhất gặp rất nhiều tân nhân, bản thân lại đặc biệt yêu khoe khoang, lúc này đang ở trong sân đấu cùng Rishiram đánh nhau đâu. Bất quá lần này, Rishiram xem như là gặp phải khó dây dưa đối thủ. Một lần được giải phóng sau Hú Pa áp chế, thậm chí còn cùng Groudon liên thủ, đều cầm không xuống có bật auto hào quang Hú Pa. Không thể không nói, Hú Pa nghiêm túc, là thật lợi hại. Cứ như vậy, một bên người xem trong sân đấu chiến đấu, vừa cùng ba cái bọn tiểu tử vừa đi vừa nói. Lần này hành trình, ngoại Diệp Huyền dự liệu chậm một bước, dĩ nhiên đến 6 giờ tối nửa nhiều. Mới miễn cưỡng từ quảng thuyền Nam Bộ, tiến nhập tòa thành thị này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.